Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, Tĩnh Tĩnh hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Dường như trong khoảng thời gian này cô ấy sống không được tốt cho lắm. Sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hốc hác, thoạt nhìn quả thực giống như chim sợ cành cong. Tôi không có cảm giác thèm ăn. Dùng thìa khuấy latte art trên cà phê thành một đống hỗn loạn. Vừa ngẩng đầu, tôi phát hiện Tĩnh Tĩnh đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Thấy tôi nhìn sang, cô ấy dường như đột nhiên phản ứng lại. Vô thức dùng mình, nở một nụ cười gượng gạo với tôi. Nhiễm Nhiễm, gần đây cậu có khỏe không? Vẻ mặt cô ấy vẫn thể hiện sự quan tâm như mọi khi. Tôi gần như nghĩ rằng những gì mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác. Không tốt lắm, tôi mệt mỏi xoa mi tâm. Gần đây mình luôn gặp ác mộng. Buổi tối lúc Trương Miễn nấu canh, giọng của Tĩnh Tĩnh đột nhiên trở nên kỳ lạ và sắc bén. Cậu nói cái gì? Trương Miễn, buổi tối anh ta còn nấu canh cho cậu. Tôi bối rối ngước lên nhìn cô ấy. Ừ, có chuyện gì vậy? Tĩnh Tĩnh nắm lấy tay tôi, sắc mặt trắng bệch, Nhiễm Nhiễm, nhưng mà, Trương Miễn đã chế, tê rồi mà, lòng bàn tay cô ấy đổ đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp. Cơn ớn lạnh dần dần bao trùm tôi, Tĩnh Tĩnh nhìn tôi, giọng nói run rẩy, Nhiễm Nhiễm, tay cậu lạnh quá, cậu quên rồi sao, Trương Miễn đã chế, tê từ nửa năm trước rồi, cả người tôi cứng đờ. Không thể tin vào tai mình. Vậy người sớm chiều bên cạnh tôi bây giờ là ai? Tĩnh Tĩnh nói cho tôi biết. Sau khi tôi nói cho Trương Miễn biết tin tức mang thai, anh lập tức chạy về nhà. Nhưng trên đường trở về gặp phải tai nạn xe cộ. Kể từ lúc ấy, tinh thần của tôi đã bị rối loạn. Đứa bé cũng không thể giữ được. Bị sảy thai ở tuần thứ 30. Từ đó trở đi, tôi ít khi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên mình gặp cậu sau nửa năm. Cô lo lắng nói, ngón tay xoắn lại thành một cục. Cậu nói thật đấy à? Tối nào anh ta cũng hầm canh cho cậu à? Chẳng những nấu canh cho tôi, còn bảo tôi nhất định phải uống hết. Nếu những gì Tĩnh Tĩnh nói là thật, thì dòng chữ máu kia có thể giải thích được. Hắn muốn dê, tê cô, hắn, chính là chỉ Trương Miễn. Tôi nhìn Tĩnh Tĩnh đang ngồi đối diện, cô ấy vẫn tha thiết nhìn tôi như trước, nhưng ngay cả phấn nền của cô ấy cũng không che được sắc mặt xanh xám. Mái tóc dài khô sơ, duy chỉ có đôi môi là đỏ tươi, đỏ như vừa ăn thịt người. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân tôi dâng lên, tôi nhớ lại câu chuyện về chiếc xe buýt tìm kiếm người thay thế. Tĩnh Tĩnh, cô ấy còn là người sống sao? Cậu nói anh ta ngày nào cũng quấy lấy cậu. Mình tin điều này. Tĩnh Tĩnh lo lắng mở môi. Tôi phát hiện môi cô ấy thậm chí còn có chút nứt nẻ, lộ ra một màu tím đáng ngại. Trong thời gian này mình không dám liên lạc với cậu vì anh ta cứ làm phiền mình. Anh ta bị tai nạn xe là vì mình. Sắc mặt Tĩnh Tĩnh trở nên rất xấu. Anh ta ngoại tình, bị mình bắt được ngay tại chỗ. Ngày hôm đó mình đe dọa là sẽ nói với cậu. Anh ta trở về giải thích với cậu. Mình không ngờ lại xảy ra tai nạn. Ngoại tình, tôi cảm thấy bản thân tựa như đã trở thành một con rối. Chỉ biết lặp lại những từ đơn giản. Là một người phụ nữ mà mình không biết. Tĩnh Tĩnh C, N, M, D, mình vô tình gặp họ trong bệnh viện. Trương Miễn đang cùng cô ta khám thai. Cô ta cùng tháng với cậu. Nhưng tại sao cậu lại đến khoa sản? Tôi lẳng lặng nhìn cô ấy. Cậu cũng có thai à? Tĩnh Tĩnh giống như bị bỏng buông tay ra. Không có, mặt cô đỏ bừng, gần như sắp khóc. Bạn trai cũ của mình. Bạn trai cũ đã lây bệnh cho mình. Mình đang định đi khám bác sĩ, lại vô tình gặp phải họ trong bệnh viện. Chính là bởi vì chuyện này, cho nên anh ta muốn trả thù hai chúng ta. Tĩnh Tĩnh nắm chặt tay tôi, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt tôi, nhưng tôi không thấy đau chút nào. người phụ nữ đó bây giờ ở đâu? Tôi hỏi cô ấy. Tĩnh Tĩnh lo lắng lắc đầu. Mình không biết, mỗi ngày ấy Trương Miễn đều quấy rầy mình. Cơ bản là không có cơ hội đi tìm. Tôi nắm chặt tay cô ấy. Mình cùng cậu đến bệnh viện. Chúng ta cùng đi tìm người phụ nữ kia ra. Mình không muốn đi. Tĩnh Tĩnh hét lên. Tĩnh Tĩnh cúi đầu không nói gì. Cả người khẽ run rẩy. Đúng lúc này, điện thoại của tôi không cẩn thận rơi xuống đất. Khi nhặt lên lại vô tình phát hiện Tĩnh Tĩnh đã lặng lẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí của tôi tràn đầy vui sướng phát ra từ nội tâm. Cô ấy đang cười à? Tôi lập tức dùng mình. Cách Trương.